Chương 656, xoắn suýt Ngưu Giác Nương Đế Ti tiểu thư, chúng ta không phải đi gặp Lưu Phong các hạ sao? Dần có Chu Tở bất an hỏi, nàng hai mắt bốn phía ngắm loạn, cái này lớn trên đường cũng quá nhiều người á, thật sự là náo nhiệt, ven đường dưới bóng cây liền có người tập hợp một chỗ nói chuyện thiếm. Đúng vậy a, chúng ta trước tiên đem Bợ Lạ đại nhân phân phó sự tình hoàn thành. Ô Bị Phụ Hòa nói, hắn hiện tại hai mắt đều nhìn có chút mắt mờ. Sạch sẽ đường cái, hai bên chỉnh tề lại có rất nhiều bảng hiệu nhà cửa, trong không khí phiêu tán mê người mùi thịt, cái này khiến hắn trống trơn bụng đều nhanh tạo phản. Đừng vội, ta mang các ngươi đi ăn cơm, hiện tại tòa thành đã qua giờ cơm. Đế Thi cởi mở cười nói. Vừa rồi hành tẩu thời điểm, trong lòng bàn tay nàng liền bị người qua đường nhét vào tờ giấy, mượn Obi. Zion bị bốn phía hấp dẫn lực chú ý, nàng nhìn xuống trên tờ giấy viết, nhường nàng kéo một chút hai người, đừng để hai người quá nhanh đi tòa thành, mình nạ muốn kiểm kê hàng hóa. Không Obi vừa định từ chối, cũng bụng lại là không hăng hái phát ra tiếng vang. Lộc cộc vậy liền phiền phức Đế Ti tiểu thư. Zion tiếp lời đề, nàng cũng là đói bụng. Các nàng có thế theo Bợ Lạ lãnh địa mang đi lúa mì thực sự là có hạn. Các nàng một đoàn người đều là bất an bất mặc, chính là sợ tìm không thấy Tây Dương Thành, hoặc là tìm đến Tây Dương Thành lại mua không được lúa mì lưu lại sau đó tay. Đi thôi, chúng ta đi ăn mì sợi. Đế Ti hai ba bước liền ngoặt vào quán mì sợi, nàng bình thường là tuần tra mệt mỏi, liền sẽ đến mì sợi no bụng ăn một bát thịt dê mặt. Ti giả từ khi hệ lì giả không đi, nàng cũng liền thỉnh thoảng sẽ đi ăn một lần. Dù sao bây giờ chọn lựa nhiều, nghe thiếu gia nói sẽ còn lại mở mấy nhà mỹ thực cửa hàng đâu. Đi thôi, cu nở dê không vội cái này nhất thời. Zion vứt xuống câu nói này liền đuổi theo. Cũng thế. Ổ bị vô một cái bụng, cất bước tiến quán mì sợi. Về phần ạ về gì liền không đi, nàng muốn đi đại thị trường tiếp An Lị công chúa. Hôm nay điện hạ đi xử lý xuất hàng vấn đề, cái kia gọi ra đổi phía đông thương nhân. Thế mà muốn năm nga nở thất vải lượng. Đế Ti tiểu thư, vị trí giữ lại cho người. Quán mì sợi nhỏ tiểu nhị cung kính nói. Quán mì sợi bên trong có ở giữa nhỏ gian phòng, chính là cho một chút thân phận cao dùng, tỉ như thường xuyên đến quán mì sợi ăn cơm Ngưu Giác Nương. Cái kia gian phòng rất nhỏ, chỉ có hai cái vị trí. Đổi chỗ, ta còn có bằng hữu. Đế Ti khoát khoát tay, nếu như là nữ lời nói. Ba người còn có thể tiến gian phòng, tăng thêm một cái ổ bị cũng quá chen. Mời đi theo ta. Nhỏ tiểu nhị có nhãn lực hình, lập tức đem ba người đưa đến quán mì sợi vị trí tốt nhất. Đến, chọn món ăn đi. Đế Ti đem thực đơn đưa cho có Chu Tở câu nệ giai ẩn, ổ bị hai người. Có thế không câu nệ sao hai người ngồi xuống liền thấy rất nhiều hy vọng của mọi người tới, nhường hai người phi thường không tự nhiên. Trên thực tế lớn gia chủ nếu là nhìn về phía cuống nạp, hai người chỉ là tiện thể. Hiện tại Ngưu Giác Nương trong thành thế nhưng là rất được hoan nghênh, đặc biệt là chịu các bình dân yêu thích. Cái này giai ẩn, ổ bị hai người bị thực đơn lên danh tự choáng vắng mắt, thật sự là quá nhiều loại mặt. Cho ta đến hai phần thịt dê nướng. Cung tô liếm liếm miệng, đây chính là quán mì sợi tốt nhất mặt một trong. Được. Nhỏ tiểu nhị cung kính ghi lại, liền nhìn về phía bên cạnh hai vị. Năm ai đồng tệ một phần dần sau khi nghe được, lập tức tìm tơ y thịt dê nướng bài diện, bị phía trên giá cả giật mình. Cho ta đến phần thịt dê kho tàu. Ổ bỉ cũng là hù đến, lập tức điểm phần kinh tế lợi ích thực tế chủ quán đề cử mì sợi một trong ta cũng muốn phần thịt dê kho tàu. Zion lập tức thuận mồm đạo, phần này mới một đồng tiền một phần. Cho các nàng trên một người 5 phần đi, muốn bình thường trọng lượng. Đế Ti xen vào nói, nàng là nhìn ra, hai người nhịn ăn, một phần làm sao đủ thú nhân lấp bao từ đầu. Tốt, xin chờ một chút. Nhỏ tiểu nhị lui xuống đi. Đế Ti tiểu thư, không nghĩ tới Tây Dương thành như thế phồn hoa, còn có nhiều như vậy thú nhân. Zion cảm khái nói, Tây Dương thành so Bợ Lạ lĩnh mới tốt quá nhiều. Đây đều là thiếu gia chơi, Tây Dương thành về sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Đế ti lộ ra hai hàm răng trắng no y: đế ti tiểu thư, ngươi sẽ cùng chúng ta đi gặp đại nhân sao? Ổ bị đột nhiên mở miệng nói. Cái này đế ti trần chờ dưới, trong óc nàng chạy ra Lưu Phong cùng bờ lạ thân ảnh, hai bên không biết lựa chọn thế nào. Một bên là có hảo cảm, thậm chí có Chu Tờ thích thiếu gia, một bên lại là thật lâu không gặp mặt đại tỷ, nàng cũng rất muốn gặp đại tỷ một mặt, có rất nhiều lời muốn nói, muốn chia hưởng. Đế ti tiểu thư, bỡ lạ đại nhân một mực tại nhắc tới ngài, rất muốn gặp đến ngươi. Zion nói khẽ, nàng nhìn ra đế ti tiểu thư tại Tây Dương Thành cũng là có quyền thế người, cái này khiến nàng bắt đầu không an lòng buông ra. Ta đế ti ha hô cờ mô mở, không biết làm sao mở miệng. Đế ti tiểu thư, ngươi không muốn đi nhìn một chút bỡ lạ đại nhân đánh xuống lãnh địa sao? Là chân chính thuộc về chúng ta lãnh địa. Ô bị trầm giọng nói. Ta rất muốn, thế nhưng là đế ti xoắn suýt, lập tức nhường nàng lựa chọn, cái này thật khó liền nàng, có Chu Tờ không biết làm sao lựa chọn. Ô bì như mày, hắn có bất hảo dự cảm, chẳng lẽ đế ti tiểu thư bỏ được Tây Dương Thành tốt, nhường đế ti tiểu thư suy tính một chút đi. Giai ẩn đối muốn nói chuyện ô bì lắc đầu, nàng là nhìn ra một điểm tình huống đến, đế ti tiểu thư sợ là có yêu mê nở người. Không phải khẳng định lập tức đáp ứng theo các nàng trở về gặp bỡ lạ đại nhân. Mì sợi tới. Nhỏ tiểu nhị bưng trên vắt mì đến, thách ra trầm thấp bầu không khí. Ăn đi. Đế ti nhai lấy trước kia cảm thấy phi thường mỹ vị mì sợi, nhưng bây giờ lại là không có tâm tình gì ăn. Nàng còn tại dầu dĩ muốn hay không đi bỡ lạ đại tỷ, nàng là muốn đi gặp một chút đại tỷ, cũng lại sợ thiếu gia sẽ thêm nghĩ. Dù sao thiếu gia đối nàng phi thường tốt. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng tâm đã có một cái nhường nàng lo lắng người.